Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2708, cử thế vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6, 4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Phong Nham nhìn xem vùng hải vực thánh quang lập lòe đứng có từng vị tuyệt thế thân ảnh kia. Trong lòng đắng chát, thở dài, một ngày này cuối cùng vẫn là đến rồi, không cách nào tránh khỏi, không cách nào tránh khỏi, liền thản nhiên đối mặt. Tại đại thế dòng lũ dưới, có thể nước chảy bèo trôi đều đã là anh hùng, ngươi cái gì đều không cải biến được. Trương Nhược Trần câu nói mới vừa rồi kia nói đúng, có thể là bạn, cố nhiên thống khoái, có thể là địch, không phải là không một loại khác thống khoái. Phong Hề nói. Phong Nham nói, tỷ tỷ, ta minh bạch, chiến trường gặp nhau, không có huynh đệ, thiên nhai gặp nhau, mới có thể uống tràn hát vang. Thán nhân sinh chi bất đắc dĩ, tố sinh tử cùng bi hoan. Theo vạn khư giới minh chủ xâm nhập, Trương Nhược Trần trong đạo vực, đã là hội tụ thiên đình đứng đầu nhất 8 đại cao thủ. Chí ít đều đạt tới chuẩn nguyên hội cấp nhân vật đại biểu cấp độ. Nhìn thấy tình cảnh này, Lam Anh cùng Diên đều là âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù Trương Nhược Trần tu vi lại cao hơn, đối mặt toàn bộ thiên đình cường giả đỉnh cao công phạt. Coi như không chết, cũng tất nhiên trọng thương, nơi nào còn có dư lực đối phó bọn hắn. Huyết Đồ trong mắt chuyển động một chút, cảm thấy đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Trương Nhược Trần hiện tại cường đại như thế, trở lại địa ngục giới về sau, nhất định hô phong hoán vũ. Hiện tại nếu có thể lấy lòng, tương lai nói không chừng có thể có được không ít chỗ tốt. Bàn Nhược xem thấu ý nghĩ của hắn, gặp hắn dục dịch, nói, thiên đình những tu sĩ kia, còn uy hiếp không đến Trương Nhược Trần. Ngươi xông đi lên, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại là sẽ cho Thanh Lộc Thần Điện, Địa Sát Quỷ Thành, Tử Thần Điện phóng xuất ra một sai lầm tín hiệu, coi là Tử Vong Thần Cung lựa chọn Trương Nhược Trần. Huyết Đồ có chút lúng túng lui lại hai bước, cười nói, thiên đình 8 đại cao thủ, tăng thêm một cái sâu không lường được Ân Nguyên Thần, vây giết Ngụy Thần, đều đã dư sai. Thần nữ điện hạ thế mà vẫn như cũ như vậy xem trọng sư huynh của ta. Thật đúng là, Huyết Đồ thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì, Bàn Nhược ánh mắt, trừng mắt về phía hắn. Bản Hoàng có ý tứ là nói, thần nữ điện hạ thật đúng là thông minh hơn người. Nhãn lực không phải chúng ta có thể đụng. Huyết Đồ vội vàng đổi giọng. Hắn đối với Bàn Nhược, có chút kiêng kỵ. Vị này thần nữ điện hạ, thủ đoạn cực kỳ lợi hại, hay là không nên đắc tội thì tốt hơn. Trên mặt biển, chiến đấu đã bộc phát, thiên đình 8 đại cao thủ, đều là rất rõ ràng. Bằng bọn hắn bất kỳ một người nào lực lượng, đều tuyệt không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần. Chỉ có hợp chúng nhân chi lực, mới có thể đem hắn đánh lui. Đương nhiên, trong đó một chút tu sĩ càng muốn trấn sát Trương Nhược Trần, trước phá Trương Nhược Trần vạn cổ quy nhất đạo vực, đồng loạt ra tay, đem đạo vực của hắn chia ra làm 8. Đông Hoa Đế Quân nói, 8 đại cao thủ đồng thời phóng xuất ra đạo vực, mấy trăm vạn trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc phóng xuất ra. Nhét đầy thiên địa, đem thiên địa quy tắc đều đè ép ra ngoài. Trương Nhược Trần sao lại để bọn hắn toại nguyện? Trương Nhược Trần thân hình, xuyên thẳng qua ở trong không gian, xuất hiện đến Đông Hoa Đế Quân phía trước, Trầm Uyên cổ kiếm tại trước người hắn xoay tròn cấp tốc. Thân kiếm chung quanh, ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, chém, Trầm Uyên cổ kiếm vung chém xuống đi, kiếm đạo thành ý cùng kiếm đạo áo nghĩa, tất cả đều dung nhập trong đó, ngàn vạn kiếm khí trùng kích ra ngoài, Đông Hoa Đế Quân phát giác được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Trong tay áo, bay ra một ngụm chí tôn thánh khí thanh trung, hóa thành gò núi lớn nhỏ,